vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 51 tiểu thư được nuông chiều 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 51 tiểu thư được nuông chiều 4. Lúc anh nhắc đến tính háo ăn của cô, Tịch Hạ Dạ sững lại một lúc và biểu cảm của cô tối sầm lại. Cô liếc về phía anh ta một cái rồi xấu hổ đứng dậy định bụng dọn chén bát trước mặt cô. Để em dọn bát đũa cho. Thế nhưng cô có vẻ quên mất vết thương trên vai mình. Vừa nhấc tay trái lên và thu dọn bát đĩa thì một cơn đau dữ dội lập tức ập đến khiến tay cô buông ra theo phản xạ. Xoàng, âm thanh của đồ gốm rơi vỡ vang lên, một cái đĩa đẹp vừa phát ra âm thanh cuối cùng của nó. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, me writer 51 tiểu thư được nuông chiều. 4. Tịch Hạ Dạ nhăn nhó nhìn những mảnh gốm vương vãi quanh chân. Cô ngồi xuống và bắt đầu lúng túng dọn dẹp, nhưng ngay khi ngón tay cô chạm phải một mảnh gốm sắc lẻm, cô cảm thấy nhói và trước khi cô kịp phản ứng, một giọt máu đã nhỏ xuống ngón tay cô. Rõ ngốc, tiếng cầu nhàu nhẹ nhàng vang lên cùng một hương thơm nhẹ trong không khí và chỉ thoáng sau đó, một bàn tay to lớn đã quấn lấy ngón tay bị thương của cô bằng một cái khăn. Kế sofa, ân bế cô lên và bước về phía, giữ chặt vết thương, để tôi lấy hộp sơ cứu. Mộ Du Thần đặt cô nằm xuống cạnh sofa rồi nhanh chóng lôi ra một hộp sơ cứu từ ngăn kéo bàn uống cà phê. Anh ta nhanh watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Royer Mead Writer 51 tiểu thư được nuông chiều. 4. Nhẹn rút ra một chai thuốc để ngăn máu chảy và một miếng gạc chống thấm. Tiếp theo đó anh xử lý sơ vết thương của Tịch Hạ Dạ thật nhanh. Tịch Hạ Dạ hít một hơi. Cô lặng lẽ cúi đầu quan sát anh sát trùng vết thương cho mình rất tỉ mỉ và trán cô nhặn lại thành từng nếp. Mộ Du Thần bỗng ngước lên nhìn cô và thấy cảnh cô đang chịu đau, liền nói. Thuốc sát trùng này rất hữu hiệu, sẽ hơi đau một chút, ráng chịu xíu đi, chồng cô cũng không có gì là giống với các tiểu thư được chiều chuộng là mấy cả. Thế anh cũng thử chịu một lần xem thế nào, tôi rất sợ đau, anh chỉ cần làm nhẹ nhàng chút là được mà, đâu cần phải mạnh tay thế. Tịch Hạ Dạ gắt gỏng đáp lại, cảm giác bỏng rát trên ngón tay cô không có watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 51 tiểu thư được nuông chiều. 4. Chút gì dễ chịu cả. Mộ Du Thần không đáp lại. Thay vào đó, anh bôi thuốc nhanh hết mức có thể. Sau đó thì dán miếng gạc chống thấm lên rồi lặng lẽ cất hộp sơ cứu đi. Được rồi, giờ không cần lo về vết thương này nữa. Lên lầu tắm rửa đi, nhưng nhớ cẩn thận tránh để vết thương dính nước đấy. Tịch Hạ Dạ quay về phía mớ lộn xộn và gật đầu. Cô cảm thấy mình đang làm mọi chuyện tệ hơn và chỉ có thể lấy hai tay ôm mặt. Được rồi, vậy em lên lầu trước. Sau đó cô xách túi một bên và bước về phía cầu thang. Mặc dù biệt thự Maple rất lớn nhưng cả tư dinh chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Toàn bộ tầng 2 có một bộ đồ gỗ, một phòng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 51 tiểu thư được nuông chiều. 4, 2, cô đặt đồ của mình xuống và chọn lấy một bộ đồ ngủ màu đen trước khi vào phòng tắm. Nửa giờ sau Tịch Hạ Dạ cuối cùng cũng tắm xong và ra khỏi phòng tắm. Thế nhưng phòng ngủ vẫn im ắng và bóng đèn lớn vẫn chưa bật. Một tia sáng yếu ớt hắt xuống từ cái đèn ngủ mờ ảo gắn trên tường phía đầu giường. Cô chải nhẹ phần tóc mái còn ẩm của mình và nhìn về phía cửa, nhận ra đèn hành lang vẫn mờ mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ nhăn mặt một chút, có một tia sáng yếu ớt vụt qua tầm mắt cô, sau đó cô bước tới chỗ cánh cửa. Lúc ra khỏi phòng ngủ, cô vẫn không thấy Mộ Du Thần đâu nên định xuống lầu xem thế nào. Thế nhưng ngay khi vừa tới lối vào watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 51 tiểu thư được nuông chiều. 4. Hành lang, đột nhiên có tiếng lách cách vang lên. Cánh cửa trước mặt cô bỗng nhiên mở ra và thân hình to lớn của Mộ Du Thần đập vào mắt cô. Không thể dừng lại kịp lúc Tịch Hạ Dạ giật mình và suýt chút nữa va vào anh. Rất may là cô phản ứng nhanh và bám lấy cánh cửa, nhưng hậu quả là một cơn đau lập tức dội thẳng vào vai cô. Cẩn thận, Mộ Du Thần lao tới đỡ lấy cô. Lúc nào anh đi đứng cũng không phát ra tiếng động thế này à, Tịch Hạ Dạ nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực trong cơn hoảng loạn. Có phải đụng đến vết thương của cô rồi không? Mộ Du Thần nhăn mặt trong lúc watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 51 tiểu thư được nuông chiều. 4. Giúp cô ngồi xuống sofa. Không sao, tôi mới thay đồ ban nãy rồi. Anh đi tắm rửa trước đi. Tôi đã chuẩn bị bồn tắm cho anh rồi đấy. Ban nãy tôi quên mang theo laptop. Cô để ý thấy anh đã mang cặp và laptop lên giúp cô. Cô nhìn anh đầy cảm kích và định với tới lấy cái laptop từ chỗ anh. Có một số nhóm dữ liệu quan trọng cần phải được phân tích trong 2 ngày kế tiếp cho bộ phận kinh doanh, thế mà 2 ngày cứ thế đã trôi qua. Không cần nghĩ nhiều, cô cần phải hoàn thành sớm việc phân tích. Cũng không còn sớm nữa, cô cũng vừa mới xuất viện, nghỉ ngơi cho đầy đủ đi. Nếu là những chuyện liên quan đến công việc giờ cứ tạm gác sang một bên đi đã. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 51 tiểu thư được nung chiều. 4. Tịch Hạ Dạ lắc đầu. Tôi không thể làm thế được. Đây là dữ liệu rất quan trọng. Tôi đã nói là tôi sẽ gửi nó tới bộ phận kinh doanh trong ngày hôm nay rồi, thế mà tôi lại còn trì hoãn đến tận bây giờ. Sẽ không tốt nếu làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của họ. Đây là dự án cho thành phố S và bên phát triển đang hối thúc. Nghe cô nói, Mộ Du Thần lập tức nhăn đanh mặt lại và im lặng một lúc rồi mới cất tiếng. Cô cứ đi nghỉ trước đi, lát nữa tôi sẽ xem qua. Thế rồi trước khi Tịch Hạ Dạ kịp nói thêm điều gì, anh ta đã mang hết đồ đạc và bước về phía phòng ngủ. Bình luận đầu tiên: Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.